Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 52, thành thần thời cơ. Băng hùng đồ đăng thành thần nghi thức kết thúc, nhưng băng hùng đối lực lượng tiêu hóa vẫn chưa hoàn thành. Bao quát hắn đối thần lực lĩnh ngộ vận dụng, cũng xa xa không có đạt tới tự do thao túng trình độ. Cho nên khi đệ ngũ huyền cùng miêu đồ đằng gặp hắn thời điểm, trên người hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng lóe ra bạch sắc quang mang. Các ngươi có thể đợi thêm một chút, đến lúc đó ta liền có thể cùng các ngươi chia sẻ thần lực ứng dụng. Băng hùng đồ đằng vẫn như cũ là ôn hòa hiền hậu bộ dáng, chỉ là vẻ mặt mang theo điểm bất đắc dĩ. Hiện tại thần lực lấp lóe nghiêm trọng, đừng nói khống chế, ngay cả đi mau mấy bước cũng không dám. Đã vừa mới đụng hư hai cánh cửa, đệ ngũ huyền trên mặt mang tiếu dung. Hắn đối băng hùng đồ đằng tấn cấp thành thần sau vẫn như cũ lấy bình đẳng tư thái cùng mình cùng miêu đồ đằng câu thông rất hài lòng. Trong bộ lạc sự tình để cho ta lo lắng, ta không thể không sớm một chút trở về. Miêu đồ đằng nhu nhu thanh âm vang lên. Đệ ngũ huyền đi theo gật gật đầu, không nói gì, hắn không tồn tại khó như vậy đề, nhưng tương tự nghĩ sớm một chút trở lại bộ lạc, Ganymede còn không có giải quyết, hắn lo lắng thạch trạng thái, đã như vậy, ta liền không giữ lại. Băng hùng đồ đằng gật gật đầu, bây giờ hắn tướng mạo đại biến, ngược lại là có một chút người bộ dáng, chỉ là một thân lông trắng không có thối lui. Thoạt nhìn như là người gấu. Các ngươi có cái gì nghi vấn, ý nghĩ, đều có thể nói. Hỏa đằng lúc nào cảm thấy có thể phác thảo cơ bản pháp, liền phác thảo, ta cùng miêu đồ đằng đều chờ đợi. Cơ bản pháp không nóng nảy. Ba cái bộ lạc văn hóa chênh lệch khá lớn, cần nhiều chút hiểu rõ. Từ từ sẽ đến, đệ ngũ huyền một ngụm mang qua cơ bản pháp. Sau đó trực tiếp đưa ra chính mình vấn đề. Long bộ lạc tấn thăng qua vài lần, ta muốn biết hắn tấn thăng thời điểm dựa vào thủ đoạn. Băng hùng đồ đằng trên mặt không có kinh ngạc, ngược lại một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong hai mắt lóe ra thần lực màu trắng, tản ra băng lãnh lực lượng, phảng phất có thể đâm xuyên nồng vụ nhìn thấy thần đình nội bộ. Ngươi muốn tấn cấp? Băng hùng đồ đằng kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày. Hắn không thích bị dạng này nhìn chăm chú. Cảm nhận được đệ ngũ huyền bất mãn ánh mắt, băng hùng đồ đằng nhanh chóng thu hồi thần lực. Cái lão nhân này quả nhiên không phải đồ tốt. Mới vừa rồi còn nói không thể dùng thần lực, quay người liền dùng tới. Đệ ngũ huyền trong lòng chửi rủa một câu, nhưng không có lộ ra ngoài. Tình hình khó khăn, đây chính là trước một bước thành thần chỗ tốt. Cho dù dựa vào khế ước có thể bình đẳng cộng vinh, thật là thực hiện, cường giả vẫn là có mình đặc quyền. Có bản lĩnh ngươi cũng nhìn a, nhìn không thấu tính chính ngươi bản sự không đủ, vô ý mạo phạm, ta chỉ là muốn xác định một chút tình trạng của ngươi. Không nghĩ tới, khó trách người trước đó kém chút thành thần, bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ kém lâm môn một cước. Băng hùng đồ đằng cảm thán nói, hắn hiện tại thật không biết mình lựa chọn ban đầu là chính xác vẫn là sai lầm. Đuổi đi long bộ lạc, đỡ dậy hỏa bộ lạc, nhưng nhìn hỏa đồ đằng hành động, tại mình là lúc yếu ớt nhất buộc mình ký kết các loại khế ước không nói. Bây giờ khoảng cách thành thần cũng không xa, làm không tốt phát sau mà đến trước, tương lai so với hắn đều mạnh, nhưng trái lại nghĩ, lúc trước ngoại trừ bồi dưỡng hỏa bộ lạc, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Rốt cuộc tất cả có tư cách thống trị trung ương đại lục bộ lạc bên trong, hỏa lạc là tối vô hại, hỏa đầu đằng cũng muốn thành thần sao? Miêu đồ đằng nhu nhu thanh âm vang lên, mang theo chút kinh ngạc cùng hâm mộ. Kém lấy lâm môn một cước, nhưng cũng là khó khăn nhất, tùy đều có thể đá văng ra. cũng có thể là mấy chục năm, mấy trăm năm cũng đá không ra. Ta nghĩ băng hùng đồ hẳn là tràn đầy cảm xúc. Đệ ngũ huyền không muốn biểu hiện quá mức đột xuất. Không sai biệt lắm là được rồi. Quá ưu tú dễ dàng bị căm thù. Nếu là bởi vậy để miêu đồ đằng cùng băng hùng đồ đằng đạt thành mặt trận thống nhất, vậy liền được không bù mất. Đúng vậy a, băng hùng bộ lạc đồ đằng tấn cấp không biết bao nhiêu lần, nhưng không có một lần thành công. Long bộ lạc năm đó cũng thế. Băng hùng đồ đằng cảm thán một câu, biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng, không giống giả mạo. Long bộ lạc lúc trước tấn thăng, cùng ta mượn nhờ thượng cổ băng xương cự nhân thần vương hài cốt khác biệt. Bọn hắn mượn nhờ chính là thánh giả thạch điêu. Thánh giả thạch điêu, cái này đệ ngũ huyền cũng không có nghe nói qua. Lúc trước khu trục long đồ đằng thời điểm, cánh cũng chưa từng nhấc lên. Không biết hắn là cố ý giấu giếm, vẫn là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì là thánh giả thạch điêu? Miêu đồ đằng hiếu kỳ tiếng hỏi vang lên. Đệ ngũ huyền cũng đem lực chú ý tập trung ở băng hùng đồ đằng trên thân. Phương Bắc băng xương cự nhân thần vương cũng không phải là cường đại nhất cự nhân. Cường giả chân chính tại đại lục trung ương. Truyền thuyết là một vị từng ngày cự nhân thánh vương. Thánh giả thạch điêu là vị này thánh vương. Hài cốt sao? Miêu đồ đằng kích động dò hỏi. Băng hùng đồ đằng trên mặt phủ lên cười khổ. Đối miêu đồ đằng khoát tay một cái nói. Thần vương hài cốt động động còn chưa tính. Thánh vương hài cốt nếu là tùy tiện sử dụng, quả thực liền là đang tìm cái chết. Nha, miêu đồ đằng yếu ớt lên tiếng. Không tái phát nói. Đệ ngũ huyền nhìn miêu đồ đằng một chút. Có đôi khi hắn cảm thấy. Cái này đồ đằng thạch bên trong ra hỏa. Rất giống một đứa bé. Thánh vương thạch điêu là giống long đồ đằng đồng dạng cái chủng loại kia thạch điêu sao? Năm đó thánh vương linh ở bên trong. Đệ ngũ huyền suy đoán hỏi. Miêu đồ đằng tại đồ đằng thạch bên trong sùng bái nhìn về phía đệ ngũ huyền. Cảm thấy đệ ngũ huyền phân tích so với mình đáng tin cậy nhiều. Là thạch điêu, nhưng thánh vương linh lại không ở bên trong. Chí ít đại bộ phận không tại. Băng hùng đồ đằng một bên suy tư vừa nói. Thánh vương là sống đồ đằng, là cự nhân nhất tộc vương giả. Băng xương cự nhân vương cũng phải nghe lệnh với hắn. Thạch điêu là hắn dựng đứng tại bộ lạc bên trong pho tượng, cung cấp người cúng bái. Đệ ngũ huyền giật mình, suy đoán đây cũng là thánh vương chứa đựng tín ngưỡng địa phương. Rốt cuộc đã thân là thánh giả, không có khả năng mỗi một lần đại tế đều tại. Long đồ đằng đem đồ đằng thạch làm thành thạch điêu. Nghe nói liền là học thần vương thạch điêu chế tạo. Hắn vẫn muốn dựa vào cùng thánh vương thạch điêu dung hợp tấn cấp. Bất quá một mực không thành công. Bởi vì thiên địa chi lực. Đệ ngũ huyền hỏi. Băng hùng đồ đằng lắc đầu. Nói. Bởi vì tìm không thấy thời cơ. Hai người không có gì điểm giống nhau. Ta cùng băng xương thần vương hài cốt lực lượng tương tự. Cho nên mới dám lấy loại phương thức này tấn thăng. Chú định thất bại. Hắn còn muốn tấp nập nếm thử. Đệ ngũ huyền nghi hoặc. Hẳn là long đồ đằng là cái kẻ ngu. Thành thần a, ai nguyện ý từ bỏ. Băng hùng đồ đằng lườm hắn một cái. Sau đó lại lộ ra cười khổ. Trước mắt kẻ ngu này giống như liền từ bỏ qua một lần. Con đường này ta đi không thông. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. Băng hùng đồ đằng gật gật đầu. Hắn cũng cho là như vậy. Thánh vương thạch điêu đối ngươi vô dụng. Nhưng có một dạng đồ vật lại khả năng hữu dụng. Thứ gì? Băng hùng đồ đằng trên mặt đột nhiên lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Thay đổi trước đó ôn hòa hiền hậu. Bình đẳng hỗ trợ. Ta không có khả năng chỉ riêng nỗ lực. Không có thu hoạch. Đệ ngũ huyền bị hắn lại nói sững sờ. Sau đó đến phiên hắn cười khổ. Lão tiểu tử này học ngược lại là nhanh. Bây giờ liền bắt đầu muốn chỗ tốt. Một năm hoàng túc cung ứng. Đệ ngũ huyền cho ra mình nguyện ý trả ra đại giới. 10 năm, băng hùng đồ đằng công phu sư tử ngoạm. 2 năm, không thể nhiều hơn nữa. 9 năm không thể ít hơn nữa. 4 năm, đều thối lui một bước. Không phải ta không muốn biết đáp án. Cứ vậy rời đi, đệ ngũ huyền trực tiếp giơ lên 2 năm. Nhưng ngữ khí quyết tuyệt. Thành giao, băng hùng đồ đằng bàn tay vỗ. Đồng ý xuống tới. Miêu đồ đằng nhìn xem hai cái đồ đằng tại cái này có kè mặc cả. Trong thoáng chốc có loại rối loạn cảm giác. Nàng nhớ kỹ liên quan tới hỏa bộ lạc liên minh nội bộ một chút miêu tả. Giống như những thương nhân kia mới có thể dạng này, mà lại sẽ bị khinh bỉ. Cho rằng nó, con buôn, nói, là cái gì? Đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi hỏi. Cự nhân vương đình. Băng hùng đồ đằng thấp giọng, một mặt thần bí nói, nghe nói kia vương đình là thánh vương cung điện, có các loại thượng cổ bí mật không nói, còn có cự nhân tộc tất cả bảo vật. Đệ ngũ huyền trong lòng hơi động, mình có thần đình, nếu là tại tấn cấp thời điểm đem cự nhân vương đình đặt vào thể nội. Tưởng tượng đều có chút kích động, ở đâu? Đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi hỏi, không biết. Băng hùng đồ đằng trả lời để đệ ngũ huyền sững sờ. Không biết ngươi nói nửa ngày, lắc lư người đâu, ta nếu là biết ở đâu, cũng không phải là 4 năm hoàng túc, 100 năm, 1000 năm ta cũng dám muốn. Đệ ngũ huyền ngẫm lại, thật đúng là dạng này, nếu là băng hùng đồ đằng năng điểm minh địa điểm, hắn xác thực nguyện ý nỗ lực càng nhiều, có thích hợp ta tấn cấp sao? Miêu đồ đằng nhu nhu thanh âm vang lên, sau đó lại không tốt ý tứ tăng thêm một câu, ta không có gì có thể trao đổi. Băng hùng đồ đằng lại khôi phục như cũ, ôn hòa hiền hậu đối miêu đồ đằng nói, không cần ngươi nỗ lực cái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi thập vạn đại sơn bên trong, khả năng có dấu thượng cổ cự tích thần vương hài cốt, khả năng này là một con đường. A, tạ ơn băng hùng đồ đằng. Miêu đồ đằng vui sướng nói cảm tạ. Cái lão nhân này, khác nhau đối đãi, quả nhiên không phải người tốt. Còn có vấn đề khác sao? Băng hùng đồ đằng hỏi lại lần nữa. Trên đại thảo nguyên, có một cái gọi là Ganymede thần cùng ta phát sinh xung đột. Ta trở về xử lý. Nếu có phiền phức, khả năng thỉnh cầu trợ giúp. Đệ ngũ huyền mở miệng nói ra, đây chính là sớm đã có dự định, rốt cuộc Ganymede là thần, mình cho dù bắt được cũng có thể là không tổn thương được hắn. Bởi vậy cần băng hùng đồ đằng trợ giúp, hòa bình hỗ trợ, ngươi hiểu, băng hùng đồ đằng lông mày trao chọn, một bộ ngươi minh bạch biểu lộ, đến lúc đó cụ thể thương nghị. Đệ ngũ huyền nói, tốt, chờ tin tức. Còn có chuyện sao? Hắn lần nữa hỏi thăm. Lúc này trên người hắn quang mang lấp lóe càng phát ra tấp nập. Lại liên tiếp muốn kết thúc chủ đề. Nghĩ đến cần phải đi áp chế một chút lực lượng. Ta có một loại cùng ngươi nhanh chóng bắt được liên lạc biện pháp. Bất quá cần ngươi một cái minh đồ đằng tế bái ta. Có thể sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Liền là ngươi bên trong không gian kia ý thức ra ra vào phương pháp. Băng hùng đồ đằng hỏi. Vâng, có thể. Liền để báo tuyết đi thôi. Hắn cùng ngươi quen thuộc. Băng hùng đồ đằng có chút hào phóng nói. Hắn bây giờ là thần đồ đằng. Đệ ngũ huyệt chỉ là minh đồ đằng. Hắn không sợ người phía dưới bị ngoặt chạy. Huống chi còn có 22 đầu khế ước ước thúc lẫn nhau. Cuối cùng điểm này xác định được, đệ ngũ huyền liền không có nghi ngờ, miêu đồ đằng cũng biểu thị không có nghi hoặc về sau. Hai người liền cáo từ, lần này cáo từ về sau, hai cái đồ đằng đem lên lộ nam dưới, riêng phần mình trở lại bộ lạc của mình, lần tiếp theo gặp nhau, không biết phải bao lâu về sau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.